Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 90, lần đầu đến Dương Tín phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, đang là 19 tháng 7. Nắng gắt như lửa, thước thạch lưu kim, thước thạch lưu kim, thành ngữ ý tứ là cục đá bị nóng chảy, kim loại biến thành nước. Hình dung thời tiết khốc nhiệt. Ngoài cửa Viên Sơn huyện bên cạnh trường đình, lúc này tụ tập rất nhiều người. Bọn họ đều là tới đưa tiễn. Lần này toàn huyện tham gia thi hương học sinh tổng cộng có 114 người. Bởi vì đường xá xa xôi, cho nên bọn họ trên đường kết thành đoàn xe chiếu ứng cho nhau. Huyện Thái gia còn thỉnh tiêu cục hộ tống bọn họ. Viên Sơn huyện cách Dương Tín phủ đại khái hành trình 7-8 ngày xe. Bọn họ lúc này liền xuất phát. Vì chính là dự phòng giữa đường phát sinh một chút sự tình ngoài ý muốn. Nương, đại ca, đại tẩu, các ngươi trở về đi. Chờ ta khảo xong thi hương. Sau khi có thành tích, liền lập tức quay lại. Sở Từ nhìn ba người lưu luyến không rời mà nhìn hắn. Trong lòng cũng có chút chua xót. Tiểu nhị a, trên đường phải bảo trọng thân thể nhiều hơn. Sau khi tới rồi, liền gửi cho chúng ta một phong thơ. Bằng không nương chỉ sợ mấy ngày này đều ngủ không được. Sở mẫu lau nước mắt dặn dò. Nhi tử quá có tiền đồ. Liền luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đúng vậy. Chúng ta ở nhà chờ tin ngươi. Trong nhà hết thảy có ta. Ngươi an tâm đi khảo thí đi. Chờ ngươi trở về. Ngoài ruộng lúa hẳn là đều tới mùa thu hoạch. Chúng ta chờ ngươi trở về ăn chén cơm mới. Sở Quảng cũng nói. A Từ, đây là mấy cái túi gấm cùng giày ta làm cho ngươi. Ngươi trên đường có thể thay đổi dùng. Thẩm Tú Nương lấy ra một cái túi đồ. Đưa cho Sở Từ. Bắt đầu từ cuối tháng trước. Nàng liền đã chuẩn bị. Đa tạ đại tẩu. Sở Từ tiếp nhận túi đồ. Các ngươi mau trở về đi thôi. Nhìn thấy mặt trời nắng liền sắp to. Đợi lát nữa ngồi xe cũng nóng. Sở gia mới đánh một chiếc xe bò. Trên giá xe che một cái lều xe. Tuy rằng không thể so với xe ngựa chạy mau. Nhưng là bò đối với nông hộ nhân gia mà nói. Rõ ràng càng có tác dụng nhiều hơn. Tần phu tử dặn dò xong những học sinh khác mọi chuyện. Lại đi đến Sở Từ bên này. Nói, A Từ. Đêm qua chuyện ta và ngươi công đạo ngươi nhưng đều nhớ rõ. Lần này đi núi cao sông dài. Một đường trân trọng, đợi ngươi cao quải quế bảng. Vi sư liền ở trong nhà thiết tiệc rượu. Đem bình ngọc hồ xuân mở ra ăn mừng cho ngươi. Đa tạ tiên sinh, thỉnh tiên sinh chờ tin tốt của ta. Ngọc hồ xuân ta nhất định uống rồi. Sở Từ ánh mắt sáng ngời. Tự tin nói. Đoàn xe sắp khởi hành. Một đám học sinh ngồi trên xe. Nghe từng tiếng. Trân trọng. Dò ra cửa sổ hướng tới thân nhân tới đưa tiễn phất tay. Lần này xe ngựa nghiễm nhiên muốn so lần trước càng chật một chút. Một chiếc phía trên ngồi 4 người. Trên cơ bản đều là chân chạm vào chân. Trên xe ngựa này Sở Từ ngồi cùng 4 người Trương Văn Hải. Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương. Này trong đó, chỉ có Sở Từ một người đắm chìm ở trong ly biệt u sầu. Trương Văn Hải cha nương y mấy ngày trước liền đi theo thương đội đi Dương Tín phủ. Nhà y ở bên kia cũng có mấy gian cửa hàng. Còn có một gian hai viện đại trạch. Phương Tấn Dương đại bá ở bên kia làm quan. Tháng trước cũng đã phát tới thư từ. Nói sớm đã thu thập thỏa đáng. Liền chờ hắn vào ở mà Trần Tử Phương đâu. Nương hắn liền ở Dương Tín phủ là nhà cũ Trần gia. Lần này có thể nói là trở về nhà, mà không phải ly biệt. Sở huynh, đừng khổ sở, chờ ngươi trúng cử nhân. Vẻ vang về nhà, chẳng phải là càng thêm vui sướng. Trương Văn Hải một phen ôm bả vai Sở Từ. Chờ tới Dương Tín phủ rồi, ngươi liền theo ta cùng đi trụ đi. Cha nương ta nói. Bọn họ không ở trong nhà. Đem tòa nhà đằng này cho chúng ta ở. Ta còn mời đám người Giang huynh, Lạc huynh, Hoàng huynh, Chu huynh. Đến lúc đó chúng ta tụ ở bên nhau. Nói chuyện trời đất. cũng giống như ở huyện học. Chỉ tiếc Tấn, không đúng, là Trục Quang cùng Trung Hành huynh không thể cùng nhau ở. Sở Từ gật đầu nói cảm tạ. May mắn còn có nhóm bằng hữu này ở cùng một chỗ. Bất quá, tay vị bằng hữu này gác ở trên người hắn. Như thế nào làm hắn muốn đập người như vậy đâu? Trương Văn Hải cảm giác được nguy hiểm. Lập tức đem tay rụt trở về. Sở huynh sợ nóng. Y vừa rồi dán hắn thật chặt. Thật sự là hung hiểm dị thường a. Một đám học sinh cùng đi ra ngoài. Mỗi người trong lòng đều có vài phần cảm giác mới mẻ. Vừa mới bắt đầu một hai ngày trong xe còn có người ngâm thơ câu đối. Sau đó lại, trên cơ bản mỗi người đều là mơ màng sắp ngủ. Cũng có mấy người thân thể không khỏe. Sinh ra hiện tượng say xe. Còn có một cái học sinh thảm hại hơn. Liên tục nôn ra mấy ngày. Đến mật đều muốn nhổ ra. Trước khi đi qua huyện thành, y bị lưu lại chỗ đó. Đã gửi thư từ chờ người nhà tới chăm sóc. May mắn bọn họ khởi hành sớm. Chờ y thân thể tốt lên. Đi tới lên đường. Nên cũng có thể đuổi kịp khảo thí. Sở Từ không khỏi may mắn hiện tượng say xe của mình sau khi thích ứng xe ngựa đã biến mất. Bằng không, hắn phỏng chừng chống đỡ không nổi đến trên kinh. Liền phải nôn chết ở nửa đường. Trải qua dòng dã 8 ngày. Bọn họ rốt cuộc buổi trưa ngày 27. Đi tới ngoài cửa thành Dương Tín Phủ. Sở Từ vén rèm lên quan sát một chút. Thân là tỉnh lỵ thành thị Tây Giang tỉnh. Cửa thành Dương Tín Phủ so với Cam Châu Phủ muốn lớn hơn. Bên trên vệ binh canh gác cũng nhiều hơn một chút. Đám người Sở Từ cùng nhau xuống xe, đem công văn tú tài trong bao quần áo lấy ra. Những người khác thì phải đem ra dấu ấn của địa phương huyện nha mới có thể vào thành. Bởi vì thi hương sắp tới, cho nên học sinh đến Dương Tín Phủ đi thi nhiều không kể xiết. Một ngày đi qua cũng rất nhiều. Những vệ binh này bình thường đều xem sơ qua một cái. Liền thả bọn họ đi qua. Mới vừa tiến vào thành, Sở Từ liền nghe thấy có người gọi hắn. Hắn ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm một chút, mới thấy một chiếc xe ngựa hai con ngựa kéo. Phía trên đúng là người lúc trước bồi bên người Hứa lão gia tử. Sở công tử, nhưng làm ta chờ thật lâu a, mau mau, đem đồ của ngươi thu thập một chút. Lão gia hiện tại còn ở trong nha môn, chờ sau khi trở về nhìn thấy ngươi. Y khẳng định muốn cao hứng đến hỏng rồi. Hứa tiểu ca, này, lão gia đã đọc thư của ngươi. Suy đoán một chút thời gian ngươi đến bên này. Hai ngày nay đều dặn ta chờ ở chỗ này. Ta nhìn thật nhiều học sinh. Mỗi người ăn mặc áo choàng. Hai mắt ta đều nhìn muốn hoa lên. Hứa tiểu ca này ban đầu có chút chất phác. Ở chỗ cửa thành nghẹn hai ngày. Thế nhưng cũng nói nhiều lên. Nhưng mà, ta đã đáp ứng lời mời của bạn bè, ở tại chỗ của hắn. Trước đừng động chuyện này, ngươi trước cùng ta trở về. Đợi lát nữa gặp lão gia, ngươi tự mình cùng y nói đi. Hắn bất chấp tất cả, trước đem túi đồ Sở Từ đoạt phóng lên xe. Sở Từ chỉ phải chiều Trương Văn Hải bên kia hô vài câu. Liền lên xe ngựa, con ngựa hí vang một tiếng. Sau đó lôi kéo xe chậm rãi chạy lên. Tục ngữ nói đông quý tây phú, nam bần bắc tiện. Hứa Trinh thân là Dương Tín Phủ tam bả thủ, quan lớn thứ ba, tòa nhà tự nhiên là ở bên đường phía đông. Đường cái phía đông lại chia làm rất nhiều hẻm. Nhà Hứa Trinh ở trong hẻm song yến. Đường là thực rộng, đủ để chứa hai chiếc xe ngựa cùng nhau song song. Cùng với ngõ hẻm huyện nhỏ bọn họ thực không giống nhau. Nơi này hoàn cảnh thanh tĩnh. Lùi tới đều là vài nam nữ ăn mặc như hạ nhân. Chân chính chủ tử tự nhiên là ở trong phủ. Sẽ không tùy ý ra cửa. Xe ngựa ở ngoài cửa lớn Hứa phủ dừng lại. Người gác cổng vội vàng mở ra cửa lớn nghênh đón. Có thể làm tiểu quản gia tự mình đi tiếp. Khẳng định không phải là người bình thường. Vị này chính là Sở công tử, là đệ tử lão gia chúng ta. Sau này ngươi gặp người, cũng không nên tùy tiện đắc tội. có thể làm người gác cổng bình thường hai mắt đều có chiêu bài. Y đánh giá Sở Từ một hồi, liền nói, tiểu tổng quản, người yên tâm đi, vị Sở công tử này là diện mạo nhân trung chi long. Ta chính là mù một con mắt, cũng có thể nhận ra Sở công tử tới. Trăm triệu sẽ không đắc tội. Sở Từ chiều hắn cười cười, xem như chào hỏi. Viện Hứa phủ rất lớn, dọc theo đường đi nhìn thấy người hầu cũng rất nhiều. Bọn họ lễ nghĩa chu đáo. Sau khi nghe Hứa tiểu ca giới thiệu, liền lập tức khom lưng hành lễ, hướng Sở Từ vấn an. Sở Từ hơi có chút không thích ứng. Này hẳn là vẫn là lần đầu tiên hắn chân chính tiếp xúc sinh hoạt giai cấp thượng lưu xã hội phong kiến đi. Hắn theo Hứa tiểu ca vào phòng cho khách. Phòng cho khách bố trí vô cùng lịch sự tao nhã. Cùng với chính phòng nhà bọn họ cũng không có gì khác nhau. Đây là phu nhân tự mình dẫn người tới bố trí. Sở công tử có vừa lòng. Sư mẫu cũng tới. Vậy thỉnh Hứa tiểu ca ngươi dẫn ta tiến đến bái phòng một chút đi. Lần đầu tới cửa, vạn không thể mất lễ nghĩa. Được, Hứa tiểu ca gật đầu. Sau đó ra cửa gọi một nữ tử búi tóc sau nha tiến vào. Nói, Sở công tử, nàng tên Hạnh Tử, làm việc vô cùng thỏa đáng. Ngài ở trong phủ trong khoảng thời gian này, khiến cho nàng chạy chân cho ngươi đi. Hạnh Tử, đi đem một bồn nước tới cho Sở công tử rửa mặt. Nha hoàn mặt tròn tròn này thoạt nhìn vô cùng thảo hỉ. Sau khi nàng lên tiếng, liền lập tức đi múc nước. Chỉ chốc lát sau, liền đem trở về một chậu nước giếng mát trong suốt. Trời quá nóng, dùng nước này lau mặt, chắc chắn là vô cùng sảng khoái. Ta tự mình làm đi. Sở Từ thấy Hạnh Tử còn muốn giúp hắn vắt khăn vải, lập tức ngăn cản. Được, vậy công tử ngài tự mình làm đi. Hạnh Tử cười nói, phu nhân nói qua, hầu hạ khách nhân đều phải dựa theo khách nhân yêu thích mà làm. Vạn lần không thể tự chủ trương. Thái độ của nàng làm Sở Từ cảm thấy thoải mái. Hắn rất sợ nha hoàn này sẽ giống trong phim ảnh trên TV. Mang theo khóc nức nở nói cái gì hầu hạ không tốt linh tinh. Hắn đi qua, đem tay ngâm ở trong nước giếng mát mẻ. Sau đó vắt vắt khăn vải. Lau mặt một chút. Tẩy đi một đường phong trần. Sở công tử, ngươi theo ta đến đây đi. Phu nhân hiện tại đang ở trong viện thu sảng. Ta mang ngươi tiến đến bái kiến. Sở Từ lại sửa sang lại một chút xiêm y, mới theo Hứa tiểu ca đi trước. Cách chương.